Mì ăn liền là một trong những món ăn quen thuộc của chúng ta ngày nay. Mỗi ngày có hàng triệu người trên thế giới đang thưởng thức những tô mì thơm ngon và tiện dụng. Nhưng ít ai biết được tên của người đã phát minh ra món ăn kỳ diệu này. Đó chính là Ando Momofuku, người được mệnh danh là ông vua mì ăn liền và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất châu Á được tạp chí Time Asia bình chọn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cha đẻ mì ăn liền, nhà phát minh vĩ đại, thay đổi thói quen ăn uống của cả thế giới. Chật vật trong chiến tranh. Ando Momofuku sinh ngày 5 tháng 3 năm 1910 tại thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan, khi đó đang là thuộc địa của Nhật. Tên chữ Hán của ông là Ngô Bách Phúc, khi chuyển sang tiếng Nhật là An Đằng Bách Phúc. Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, Ando sống với ông bà và khi lớn lên thì bắt đầu làm việc trong cửa hiệu bán vải lụa của ông nội tại thành phố Đài Nam, miền Nam đảo Đài Loan. Năm 22 tuổi, Ando sử dụng tài sản thừa kế từ cha mẹ để làm vốn mở một công ty kinh doanh sợi dệt. Hồi ấy do ít người buôn hàng dệt kim nên công ty của ông có điều kiện ăn nên làm ra. Như thế nên một năm sau, Ando đã đổ vốn sang Nhật Bản mở công ty Nhật Đông Thương Hội ở Osaka chuyên kinh doanh hàng dệt kim và thiết bị máy móc. Đồng thời, ông cũng theo học khoa kinh tế của trường đại học Ritsu Meikan ở đây. Cuối thời gian chiến tranh Thái Bình Dương, các đợt ném bom giải thảm của quân đội đồng minh đã san bằng thành gạch vụn hầu như tất cả các đô thị và cơ sở công nghiệp ở Nhật, trong đó có nhà máy và cửa hiệu của Ando. Trước cú vấp ngã không hề nhẹ này, Ando Momofuku không hề sợ hãi hay chùn bước. Ông lập tức hợp tác làm ăn với người khác và lần này ông quay sang buôn bán linh kiện động cơ cung cấp cho quân đội. Công việc làm ăn của Momofuku tưởng chừng đã có khởi sắc thì chẳng bao lâu sau chiến tranh chấm dứt, Tổng hành dinh Bộ Tư lệnh Quân đội Đồng minh tiếp nhận quyền cai trị Nhật Bản, ông nhanh chóng bị khép tội trốn thuế và bị bắt giữ. Hai năm sau, Ando Momofuku được trả tự do. Và lúc này, thứ mà ông phải đối mặt là một Nhật Bản bần cùng và nền kinh tế thì hoàn toàn sụp đổ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông bắt đầu công việc mới của mình, đó là buôn bán muối và hải sản. Cũng trong thời gian đó, ông chính thức xin nhập quốc tịch Nhật Bản và trở thành công dân nước này. Năm 1950, một tổ chức hợp tác xã tín dụng ở Osaka mời Ando Momofuku về nhậm chức xã trưởng. Thế nhưng sau 7 năm vất vả làm việc và duy trì thì hợp tác xã đã bị buộc phải đóng cửa, khiến Ando Momofuku gánh trên lưng một số nợ khổng lồ. Sau đó, ông phải bán hết toàn bộ của cải để trang trải nợ nần và thậm chí ông còn phải dọn vào một căn nhà nhỏ chỉ có 4 bức tường. Lần thất bại này có thể nói là thổi bay toàn bộ số tài sản ông tích góp trước kia. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không cách nào gượng dậy lần nữa. Nhưng đó lẽ dĩ nhiên không phải cá tính của Ando Momofuku. Ông từng khẳng định, chỉ mới 48 tuổi vẫn có thể làm lại mọi thứ từ đầu. Chính vào lúc này, ông nhớ lại dự án mình từng lập kế hoạch sơ bộ vào 10 năm trước, đó là mì ăn liền. Nhận ra thời cơ từ một lần nấu cơm cho vợ. Sự phát minh vĩ đại này bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 khi Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. Ông Ando Momofuku khi đó đang lang thang dọc Osaka nhằm tìm kiếm nơi ở mới. Hồi ấy, Nhật rất thiếu lương thực, hầu hết ăn bột mì do Mỹ viện trợ, tuy người Nhật quen ăn gạo. Chính quyền Nhật đề chủ trương dùng bột mì làm thành bánh mì và phát động phong trào khuyến khích toàn dân làm và ăn bánh mì theo kiểu người Âu Mỹ cho nhanh và đỡ phải đun nấu tốn thời gian và nhiên liệu. Ando không tán thành cách làm ấy. Ông cho rằng nên khuyến khích dùng bột mì làm thành một dạng mì sợi ăn liền vì người Nhật hàng ngàn năm nay đã quen ăn gạo và mì sợi rồi. Những khi thấy người ta xếp hàng dài ngoài phố trong băng tuyết để chờ mua một tô mì nóng, Ando cứ băn khoăn về ý nghĩ nếu có thể làm ra một loại mì sợi chẳng cần đun nấu lâu và chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn được ngay thì tiện biết bao. Tất nhiên, ông Ando chưa thể thực hiện ý tưởng này khi đang là chủ tịch của một ngân hàng. Phải đến năm 1957, nhà phát minh này mới có thời gian đầu tư nghiên cứu khi ngân hàng phá sản. Mùa xuân năm 1958, trong căn nhà nhỏ của mình, Ando Momofuku bắt đầu nghiên cứu chế tạo mì ăn liền. Ban đầu, ông Ando đặt mục tiêu sản xuất loại thực phẩm ăn liền ngon miệng cũng như phải đáp ứng các điều kiện cần có như nấu nhanh, tiết kiệm, an toàn cho sức khỏe và bảo quản được lâu. Tuy nhiên, khâu khó khăn nhất với Ando là rút nước khỏi mì hay làm khô mì vẫn chưa được ông hoàn thiện cho đến một ngày nấu cơm cho vợ. Khi đó, ông đổ mì vào chảo để làm mì xào cho bữa tối, rồi ông nhận ra rằng mì trộn mỡ không chỉ mất nước nhanh hơn ở nhiệt độ cao mà còn chín nhanh hơn. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng vào ngày 25 tháng 8 năm 1958, Ando sản xuất thành công lô mì ăn liền vị thịt gà đầu tiên mang nhãn hiệu ramen, thường gọi là Chiki Ramen, nói nhái tiếng Anh là chicken. Loại thực phẩm này không cần đun nấu, mì chỉ cần cho vào bát và rót nước sôi vào đậy kín để một lúc là ăn được ngay. Hồi ấy nước Nhật đang nhanh chóng công nghiệp hóa, do đó thực phẩm ăn liền ngày càng được tiêu thụ nhiều. Để sản xuất với quy mô lớn, Ando quyết định mở rộng công ty thực phẩm Nissin Food Products Co. vào tháng 12 năm ấy. Thật may cho ông, khi đang thiếu vốn thì năm sau, hãng Mitsubishi, một tập đoàn công nghiệp khổng lồ ở Nhật nhảy vào hỗ trợ quảng bá món ăn nhanh này, giúp cho mì ramen nhanh chóng tăng sản lượng nhiều lần. Chỉ với những gói mì nhỏ, Ando Momofuku đã tạo nên một làn sóng tiêu thụ mới ở Nhật Bản. Nghĩ về thời gian đó, cha đẻ của món mì ăn liền chia sẻ, chính những thất bại của việc duy trì ngân hàng đã tiếp thêm động lực cho ông và việc tạo ra những gói mì ăn liền đã giúp cho ông hoàn thành ước mơ cứu vớt những người lao động nghèo khó thuở xưa và cũng giúp cho ông Ando góp sức của mình cho tổ quốc. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Từ độc quyền sản xuất mì ăn liền cho đến chia sẻ công nghệ. Từ một cơ sở nghiên cứu nhỏ, xưởng gia đình chỉ sản xuất được khoảng 400 gói mì một ngày, cho đến xưởng cỡ trung mỗi ngày sản xuất khoảng 6.000 thùng, rồi đến nhà xưởng rộng hơn 24.000m², công ty Nissin Foods của Ando Momofuku chưa tới một năm đã tạo ra một vùng trời riêng cho mình trong ngành công nghiệp thực phẩm. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, các sản phẩm nhái theo mì ăn liền của ông cũng ra đời. Họ dùng thương hiệu mì thịt gà của ông để buôn bán, từ bao bì cho đến hình thức đều bắt chước không khác gì các sản phẩm của Nissin Foods. Càng quá đáng hơn là những sản phẩm bắt chước này có chất lượng vô cùng tệ, làm ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của công ty ông. Trong cơn tức giận, Nissin Foods kiện 13 công ty làm giả mì ra tòa vào năm 1961 và từ đó ông cũng chính thức xin đăng ký độc quyền. Chẳng mấy chốc, công ty ông đã phát triển lên tới 113 công ty con, lũng đoạn cả thị trường mì ăn liền ở Nhật. Sau một thời gian suy nghĩ rất lâu, vào năm 1964, Ando Momofuku quyết định phá bỏ tình trạng độc quyền này. Ông thành lập tổ chức Hiệp hội Mì ăn liền Nhật Bản, đồng thời công khai chuyển nhượng độc quyền. Năm 1965, Ando Momofuku nghe được tin có người trúng độc vì ăn mì ăn liền. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, ông nhận thấy trong quá trình chiên mì, nhiệt độ và độ ẩm thấp trong xưởng đã tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong các loại mì giả. Chính vì thế, Ando Momofuku quyết định đóng ngày chế tạo lên trên vỏ bao mì để cảnh báo mọi người. Trước, ông chưa có bất kỳ cơ sở nào trên thế giới ghi rõ ngày chế tạo thực phẩm lên vỏ bao bì. Từ đây, việc ghi rõ ngày sản xuất lên vỏ bao bì đã trở thành một trong những quy định an toàn vệ sinh thực phẩm bắt buộc phải tuân thủ và sử dụng cho tới ngày nay. Phát minh vĩ đại thay đổi thói quen của cả thế giới. Năm 1965, ngành công nghiệp mì ăn liền ngày càng phát triển. Không ít công ty với các sản phẩm độc đáo ra đời chiếm lĩnh hầu hết thị trường mì ăn liền. Quy mô càng nhân rộng, vấn đề càng phát sinh. Người tiêu dùng mỗi địa phương đều có khẩu vị riêng và đôi khi thật khó để chiều lòng các thượng đế. Các công ty sản xuất mì gói Nissin do ông Ando thành lập từng cho biết rằng, mỗi năm riêng ở Nhật Bản, chúng tôi tung ra hơn 300 sản phẩm mới, chỉ có 1% trong số đó sống sót qua sự thẩm định gắt gao của người tiêu dùng. Dần dần, các sản phẩm trở nên có vòng đời quá ngắn, khiến người dùng cả thèm chóng chán và chỉ chờ đợi một hương vị mới. Vì thế chúng tôi phải sáng tạo rồi lại sáng tạo không ngừng. Ando Momofuku bắt đầu dự cảm được nguy cơ sắp giáng xuống. Khi mức tăng trưởng định kỳ của công ty ngày càng giảm, công ty buộc phải giảm biên chế và giảm tiền lương của nhân viên. Lúc ấy, Ando Momofuku đã nói với Kei Matsumoto, một nhân viên vừa vào công ty, tiền lương thấp tới mức chỉ có thể ăn mì ăn liền sống qua ngày rằng, Matsumoto, chúng ta nhất định phải phát minh ra một sản phẩm mới, nếu không thì công ty này sẽ sụp đổ. Ông bắt đầu nghĩ rộng hơn tới chuyện bán sản phẩm ra nước ngoài. Trong chuyến thăm dò thị trường Mỹ năm 1966, Ando quan sát thấy người Mỹ khi ăn dùng thìa nĩa và đĩa, chứ không dùng đũa và bát như người Nhật. Ông nảy ra ý định đóng gói mì ăn liền vào trong những chiếc cốc to bằng giấy dày, không thấm nước, đổ nước sôi vào một lúc là ăn được. Như thế, dù không có bát, vẫn ăn được mì sợi. Ngay lập tức, ông đăng ký độc quyền. Và năm 1971, ly mì đầu tiên đã được ra đời. Akiyama Akihisa ở phòng kinh doanh đã cầm ly mì đầu tiên này đến trường đua ngựa và sân bóng chày để tìm hiểu thị trường. Đêm đó, Akiyama buồn bã đi về nhà với kết quả cách xa vạn dặm so với mong muốn ban đầu. Trong lúc đó, khi chợt ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn tỏa ra từ các cao ốc văn phòng, anh chợt lóe lên một suy nghĩ rồi chạy ngay vào sở phòng cháy chữa cháy. Lúc bấy giờ, trong sở chỉ còn các nhân viên trực đêm, không ít người đang ngồi lật xem tạp chí. Akiyama vội vàng lấy ly mì ra mời mọi người ăn thử và họ đều khen ngợi ly mì. Đạt được thành công đầu tiên, Akiyama tiếp tục đi tìm tới công nhân làm ca đêm ở các công trình, các y tá trực đêm, những bác tài lái xe đường trường. Năm ấy, công ty Nissin Foods mang theo 20.000 ly mì, tổ chức bán công khai ở đầu một con đường ở khu Ginza, thu hút số đông người tò mò đến dùng thử. Chỉ trong hơn 4 tiếng đồng hồ, toàn bộ 20.000 ly mì đã được bán sạch, từ đó một sản phẩm làm thay đổi thị trường tiêu dùng thế giới ra đời. Năm 1970, Nissin mở chi nhánh đầu tiên tại Mỹ. Ngày 18 tháng 9 năm 1971, mì ăn liền Nissin đựng trong cốc đã tạo cú hích mạnh khi xuất sang Mỹ, châu Âu và châu Á. Sản phẩm này còn làm nên một cuộc cách mạng thay đổi thói quen ăn uống của cư dân toàn cầu. Công ty Nissin trở thành công ty nổi tiếng số 1 trong lĩnh vực kinh doanh mì ăn liền. Ando được xưng tụng là vua mì. Đến thập niên 70-80, các món đồ gia dụng trở nên phổ biến với mọi hộ gia đình, ví dụ như ấm đun nước để chế mì. Truyền hình cũng phát triển nhanh chóng, giúp quảng bá sự tiện lợi của mì gói. Lúc này, mì gói không còn là món ăn cứu đói nữa, nhưng vẫn là cứu cánh tuyệt vời khi bận rộn. Như vậy, mì gói đã ra đời và đồng hành cùng với sự vươn lên của xứ sở Phù Tang từ thời hậu chiến khó khăn đến lúc trở thành nước công nghiệp hiện đại. Tầm ảnh hưởng rộng lớn. Năm 1999, Ando Momofuku thành lập nhà bảo tàng mì ramen mang tên ông ở Ikeda thuộc quận Osaka. Trong 6 năm rưỡi đã có cả thảy hơn 1 triệu người thăm bảo tàng này. Điều đó đủ thấy mọi người coi trọng sáng chế mì ăn liền của Ando như thế nào. Tại Nhật, thị phần và doanh số của Nissin Foods luôn đứng đầu trong suốt 55 năm qua. Hơn thế, Nissin Foods còn vươn ra thế giới với 47 nhà máy sản xuất, còn sản phẩm thì được bán trên 15 quốc gia và tạo ra hơn 1.200 loại mì ăn liền trên toàn cầu. Minh chứng rõ ràng nhất về sự hiệu quả của mì gói chính là khi ngọn núi lửa Usu bùng nổ. Có hơn 30.000 loại mì ăn liền được quyên góp để cứu giúp không biết bao nhiêu người dân thoát khỏi cảnh đói khát. Trong trận động đất Kobe năm 1995, cũng có hơn 16 triệu gói mì ăn liền các loại được vận chuyển tới khu vực động đất, giúp các nạn nhân vượt qua thời kỳ khó khăn. Mãi tới năm 2005, Ando Momofuku khi đó đã 95 tuổi, còn có thể sáng tạo ra mì ăn liền ăn được trong môi trường không trọng lực, để cung cấp thực phẩm cho phi hành gia Soichi Noguchi trong chuyến bay trên tàu con thoi Mỹ Discovery lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sau khi đưa con trai thứ hai là Koki Ando lên vị trí chủ tịch công ty Nissin, vào tháng 6 năm 2005, khi ở tuổi 95, Ando Momofuku quyết định về hưu, chỉ còn giữ chức chủ tịch danh dự của Nissin. Ando còn có rất nhiều dự định trong tương lai, bao gồm cả việc triệu tập một hội nghị quốc tế về mì ăn liền tại Osaka vào năm 2008, nhưng tất cả những dự định đó đã không kịp thực hiện. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2007, Ando Momofuku qua đời tại Osaka vì một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 97 tuổi. Những gì Ando để lại cho xã hội là vô cùng to lớn. Năm 2008, tổng số mì gói tiêu thụ trên toàn thế giới đạt 94 triệu gói. Đến năm 2017, trên toàn cầu có hơn 100 tỷ gói mì ăn liền được tiêu thụ, con số đó gấp 13 lần dân cư của trái đất. Ước tính năm 2022, con số tiêu thụ mì trên thế giới sẽ lên tới 126,8 tỷ gói một năm. Đã qua rồi cái thời hoàng kim vào thập niên 70-80, khi mì gói là món ăn quốc dân từng làm mưa làm gió tại thị trường Nhật Bản. Hiện giờ, lượng tiêu thụ mì gói ở Nhật Bản chiếm 5% trên thế giới. Tuy nhiên, hơn cả lượng bán ra, món ăn này đã trở thành biểu tượng văn hóa của Nhật Bản. Trong một cuộc thăm dò ý kiến gần đây về những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20 ở Nhật Bản, nhiều người Nhật đã xếp mì ăn liền lên vị trí hàng đầu trên cả karaoke, máy nghe nhạc Walkman hay máy chơi game Nintendo. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!